Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 24, chúng ta. Góc truyện audio.com. Thực ra lòng tham của con người là vô đáy. Thế nên đừng cố sức quá. Hình Thiên nằm bên cạnh liếc nhìn cô một chút rồi buông tiếng thở dài. Xem em làm việc đến ngây ngốc cả người ra rồi này. Thiên Kỳ đang ở chỗ của Hoãn Nhân. Diệp Băng quay người, có chút lảng tránh, vài phút sau mới buông ra một câu dịu dàng. Tôi thấy hơi lo, cô không biết cô lo cho ai. Lo cho cái gì mà cũng không biết hiện tại là cô đang lo lắng hay mệt mỏi. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến đó, đừng đi. Diệp Băng nắm lấy tay áo Hình Thiên. Giữ chặt, đến đó nguy hiểm lắm. Hơn nữa là việc của Thiên Kỳ. Chúng ta không nên can thiệp vào. Chữ chúng ta khiến Hình Thiên vô cùng vui vẻ. Này, tôi cần, cách chương.